Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340. 340, thời gian nước lũ là thời gian trong biển một loại tự nhiên hiện tượng. Mỗi khi thời gian nước lũ xuất hiện khi, thời gian bắt đầu giao thoa, bị cuốn tiến thời gian nước lũ sinh linh, không biết sẽ bị thời gian nước lũ mang đi nơi nào. Lại sẽ xuất hiện ở đâu cái quãng thời gian, loại này thời điểm. Tu luyện giả chỉ có thể theo thời gian đi trước, sống hay chết, hạnh cùng bất hạnh, đều do thời gian đến quyết định. Nếu là may mắn, ta có thể xem xét thời gian nước lũ bên trong huyền bí. Được đến thường nhân không tưởng được dị bảo. Nếu là bất hạnh, ta hội lặng yên không một tiếng động phai mờ ở thời gian nước lũ chung. Không có để lại chút dấu vết, không người có thể né ra, cũng không có người có thể đoán trước. Chỉ có thể nhìn cá nhân vận khí, thời gian nước lũ xuất hiện khi, toàn bộ thế giới như là theo phía chân trời khuynh đảo. Thuyền như muốn đổ chung nghiêng vặn vẹo, cho dù có hô thuyền đại trận, người trên thuyền vẫn như cũ vô pháp bình thường đứng thẳng. Chỉ có thể theo kia vặn vẹo không gian nghiêng ngả chao đảo. Sở trước đó là trong đó nhất viên, từ được đến ô chủ truyền thụ, Tịnh Vân Linh Quyết, sau. Nàng liền luôn luôn nỗ lực tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Cái nhân ở thời gian trong biển, của nàng tu vi rất thấp, cho dù có tâm cũng vô lực. Trước mặt quan trọng nhất là, đó là như thế nào nỗ lực sống sót, bình an rời đi thời gian hải. Sở trước so gì thời điểm đều phải khắc khổ, tuy rằng nàng biết trong khoảng thời gian ngắn tu luyện không ra cái gì. Nhưng trừ bỏ tu luyện ngoại, nàng không biết bản thân hiện tại có thể làm cái gì. Theo thời gian trên biển tu luyện giả càng ngày càng nhiều, càng nổi bật lên nàng giống cái nhược kê. Đây là hai đời tới nay, sở trước lần đầu tiên gặp được như vậy bất lực tình huống. Nàng trừ bỏ nghĩ cách bảo tồn bản thân, nỗ lực ở thời gian trong biển sống sót, cái khác dĩ nhiên vô pháp bận tâm. Ni may mắn tầng thứ 5 có cấm chế, không người quấy rầy. Cũng không có người phát hiện thời gian trong biển trà trộn vào một cái nhân hoàng cảnh. Lúc đó gian nước lũ xuất hiện khi, sở trước đang ở tu luyện, bất ngờ không kịp phòng gian, cả người hướng phía trước đập ra đi, hướng vẽ đặc thù ký hiệu tường tràng đi qua, một đạo vô hình áp lực, làm cho nàng cả người đều thiếp ở trên thuyền, tựa như một bộ bức họa. Sở trước đương thời tâm tình là sụp đổ. Nàng thật vất vả đem bản thân theo trên tường lay xuống dưới. Chợt nghe đến bên ngoài truyền đến động tĩnh, sở trước bất chấp khác, xoát một chút triệu ra toái tinh ô, mở cửa lao ra đi, đi đến tầng thứ 5 lan can tiền. Sở trước liền nhìn đến vắt ngang ở tiền phương một cái kỳ quái con sông. Biển bàng bạc, giống một cái phiêu giật sông dài, không biết từ chỗ nào uốn lượn mà đến, tình cảnh này phi thường cổ quái. Rõ ràng thời gian hải tựa như một mặt nhìn không tới tận cùng thủy kính bàn bình tĩnh. Nhưng mà lúc này thủy kính bên trong, tựa như bị một cái tay thần đánh vỡ nó bình tĩnh. Theo chân trời khuynh tiết một cái con sông, hối nhập trong gương nước, con sông rộng lớn vô ngần, nổi lên kinh đào hải lãng. Xa xa mạnh xuất hiện vô số cốt yêu, hướng tới này hà tiền phác nối nghiệp. Sở hữu thuyền ở rộng lớn mạnh mẽ con sông trung khuynh đảo quay cuồng. Sở trước nắm chặt bên cạnh lan can, để tránh lại giống phó bức họa thông thường, quải đến trên tường lay không dưới đến. Trên thuyền tu luyện giả nỗ lực duy trì trận hình, muốn ổn định thuyền, đáng tiếc cho dù là thủ đoạn thông thiên tu luyện giả. Tại đây điều vô pháp nắm lấy thời gian chi mặt sông tiền. Sở hữu thủ đoạn giống như bé sơ sinh đối mặt đại nhân bàn buồn cười. Bọn họ chỉ có thể cầm lấy trên thuyền các loại này nọ ổn định bản thân. Nếu là không kịp bắt lấy, cũng giống sở trước lúc trước thông thường, buồn cười ném tới trên vách tường, gắt gao dính ở nơi đó. Hộ thuyền đại trận ở thời gian lực lượng chung nổi lên một đạo như nước sóng gợn bàn linh quang. Có chút thuyền nhỏ hộ thuyền đại trận vô pháp chống đỡ bực này lực lượng nghiền áp. Linh quang rất nhanh tát, không có hộ thuyền đại trận ngăn đón. Trên thuyền một ít tu luyện giả bất ngờ không kịp phòng chung bị phao đến lúc đó gian nước lũ bên. Trong, thời gian nước lũ vô tình cắn nuốt bị tung ra đến tu luyện giả. Mọi người đều có thể nhìn đến, nay tu luyện giả bị phao tiến thời gian nước lũ thời điểm. Thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hóa. Theo một thanh niên biến thành thiếu niên biến thành hài đồng biến thành trẻ nhỏ biến thành nhục đoàn, tiện đà biến mất vô tung. Sở hữu thấy đến một màn như vậy tu luyện giả trên mặt lộ ra hoảng sợ sắc. Đây là thời gian rút lui. Không biết là ai quát to một tiếng, thanh âm ở thế giới phiên đổ chung có chút sai lệch. Lại đủ để cho trên thuyền tu luyện giả nghe được, sở hữu tu luyện giả càng khẩn trương ổn định bản thân. Để tránh bị vứt ra thuyền ngoại, sở trước sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Đây là lần đầu tiên, nàng khắc sâu cảm giác được thiên đạo pháp tác uy lực. Mơ hồ phẳng phất trong lúc đó, tiếng lòng bị cái gì xúc động. Chính là ở trong lúc nguy cấp, nàng không kịp hiểu được, chỉ có thể càng khẩn trương nhìn chằm chằm bên ngoài thời gian nước lũ. Ô chủ thuyền chất lượng không sai, hộ thuyền đại trận linh quang tuy rằng lóe ra không chừng. Nhưng tốt lắm đem sở hữu tu luyện giả hộ ở thuyền nội. Sở hữu thuyền ở thời gian nước lũ gợn sóng chung phập phồng. Không người nào biết tiền phương là cái gì, sống hay chết, là hạnh là bất hạnh. Đều chỉ có thể chờ đợi một cái kết quả, hướng thời gian nước lũ vọt tới cốt yêu một cái tiếp theo một cái nhảy vào thời gian nước lũ chung. Tình cảnh này phi thường đồ sộ, đáng tiếc không người có tâm quan khán, cốt yêu càng ngày càng nhiều, hình thành từng đạo cốt lãng, mà lúc này cốt yêu vẫn chưa để ý tới này đàn ở thời gian nước lũ chung phiêu đãng thuyền. Toàn tâm toàn ý hướng tới thời gian nước lũ bổ nhào qua. Lúc này, mọi người phát hiện, rất xa, cốt yêu mang theo một chiếc thuyền lớn hướng nơi này bay nhanh chạy đến. Không, phải nói kia chiếc thuyền lớn là được chạy ở cốt yêu hình thành cốt lãng phía trên. Xa xa xem, liền phảng phất là cốt yêu đem nó mang tới được. Trên thực tế, này thuyền quả thật là cốt yêu mang tới được, chính là nó tự động bị cốt yêu mang đi lại. Cốt yêu căn bản là không nghĩ quan tâm nó. Khả cố tình đối phương tùy hứng nhảy đến chúng nó trên người. Chúng nó cũng rất bất đắc dĩ a, khó được một lần không nghĩ công kích tu luyện giả. Cố tình đối phương lại nhân cơ hội đến chọn sự. Tức giận a, sở hữu thấy rõ ràng tình cảnh này nhân thập phần không nói gì. Cái nào tên lớn như vậy đảm, vậy mà biết rõ phía trước có nguy hiểm, còn riêng đã chạy tới, thậm chí còn nhường cốt yêu đưa đi lại. Này quả thực làm cho người ta không biết nói cái gì cho phải. Bọn họ ở bên cạnh đau khổ dãy giụa, lại nhìn nhân ra, chủ động nhường thuyền đi lại, một bộ làm sự không chê đại bộ dáng. Bởi vì cách một đoạn khoảng cách, hơn nữa thuyền ở thời gian nước lũ chung không ngừng phiên đổ. Căn bản vô pháp thấy rõ ràng kia trên thuyền tình huống. Mọi người cũng không biết kia chiếc thuyền là ai. Thời gian phẳng phất trở nên không có ý nghĩa, không người sao biết được thời gian này nước lũ hội đưa bọn họ đưa nơi nào. Chỉ có thể đau khổ chống đỡ, không biết qua bao lâu, luôn luôn tại khuynh đảo thế giới chậm rãi khôi phục bình thường. Bất quá ở trên thuyền tu luyện giả xem ra, bầu trời vẫn là nghiêng, cách đó không xa sóng nước cũng là tà tạo nên, toàn bộ thế giới đều là nghiêng. Sở trước sắc mặt trắng bệch che miệng lại, kém chút nhịn không được nhổ ra, phẳng phất nhiều xem liếc mắt một cái, biển ý thức sẽ quay cuồng, cả người đều không thoải mái, khác tu luyện giả cũng giống nhau, bọn họ chạy nhanh nhắm mắt lại, không dám lại nhiều xem liếc mắt một cái, thánh đế cảnh phía trên tu luyện giả còn có thể chi chịu đựng được. Bọn họ xem xa xa nghiêng thế giới, trong lòng biết nghiêng đều không phải là thuyền. Mà là thời gian ngưng tụ thế giới, cho nên bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhẫn nại chờ đợi. Sở trước nhắm mắt lại, thả ra linh thức cẩn thận coi bên ngoài, phát hiện thế giới lấy một loại phi thường mỏng manh tốc độ chậm rãi khôi phục bình thường. Chính là này tốc độ chậm làm cho người ta cảm thấy mỗi một tức đều như thế dây vò. Làm phiên đổ nghiêng thế giới rốt cục bãi chính sau. Trên thuyền tu luyện giả đều có một loại sống sót sau tai nạn hư thoát cả mần ni bọn họ trong lòng. Đều có vài phần may mắn, có thể ở thời gian nước lũ chung sống sót, đó là thật lớn cơ duyên. Càng không cần nói, thời gian nước lũ bên trong che giấu rất lớn cơ duyên. Kế tiếp chờ đợi bọn hắn, khả năng còn có lớn hơn nữa cơ duyên. Một đám người bất chấp thân thể khó chịu, ào ào coi chung quanh, sở trước cũng xem xét chung quanh, chờ nhìn đến tiền phương ảnh ngược ở trong nước tàn ảnh khi. Không khỏi sửng sốt hạ, đây là cái gì, có người nhịn không được hỏi ra đến. Bọn họ theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, thời gian hải bầu trời tự nhiên là một mảnh tái nhợt. Không có bất kỳ này nọ, nhưng thời gian hải mặt biển thượng, lại rõ ràng ảnh ngược một bộ không trọn vẹn hình ảnh. Quả nhiên là thật lớn cơ duyên, mọi người trái tim như sấm minh bàn kịch liệt nhảy lên. Ánh mắt chớp cũng không chớp xem ảnh ngược ở trong nước tàn ảnh. Hận không thể lập tức liền tiến vào kia tàn ảnh bên trong. Nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì vậy? À, thật khó, đây là cổ di tích. Cũng không biết là cái nào thời đại di tích, một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Trong thanh âm tràn đầy thú vị ý tứ, lộ ra vài phần bừa bãi tự tin cùng thong dong, làm cho người ta theo bản năng muốn tìm kiếm thanh âm chủ nhân. Một đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện chung quanh trừ bỏ nguyên lai bất hạnh bị cuốn vào thời gian nước lũ thuyền ngoại. Còn ra hiện một con thuyền xa lạ thuyền, mà kia thuyền, khi thấy rõ ràng cầm trong tay một thanh thiên thần trượng đứng ở mũi thuyền. Toàn thân giống như một thanh nở rộ sáng bóng thần khí bàn nam nhân khi. Nhận ra hắn thân phận Ô Tử Hàm cùng Vân Nhụy Tiên Tử chờ sắc mặt đại biến. Khác không biết tu luyện giả ào ào đánh giá đứng ở mũi thuyền chỗ. Hơi thở cường đại nam tử, chỉ thấy hắn có một trương tuấn mỹ không tầm thường khuôn mặt. Một đầu bán đoản không lâu tóc đen phô trương cúi lạc ở sau người. Phảng phất căn căn đều tràn ngập cường đại lực lượng, a miệng cười khi, kia phóng đãng phô trương hơi thở. Giáo nhân theo bản năng tưởng thiên thủ tránh đi, của hắn bên hông quấn quýt lấy một cái chu o vĩ. Thiên thần trượng, thiên chi cửu đức, thần trạng như nhân mà chu o vĩ. Thấy rõ ràng tu luyện giả liên tưởng đến đồn đãi, không khỏi sắc mặt đại biến, không dám cùng chi đối diện, ào ào thu hồi ánh mắt, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian hiện ra một loại quỷ dị yên tĩnh. Lúc trước bình an xuyên qua thời gian nước lũ vui sướng, cùng với phát hiện đại cơ duyên mừng như điên, kể hết thối lui, sở trước cảm giác được loại này quỷ dị hơi thở, nhịn không được vụng trộm thăm dò. Nhìn về phía kia chiếc không coi ai ra gì bàn chạy tới được thuyền. Kia chiếc thuyền so với Ô chủ thuyền bất đắc chí nhiều nhường. Đều là tầng 5, khổng lồ vô cùng, thân thuyền thượng vẽ các loại huyền ảo ký hiệu, cứng cỏi phi thường. Lúc này thuyền trên sàn tàu đứng một đám tu luyện giả. Cầm đầu tu luyện giả hơi thở cường đại, như một thanh nở rộ thần quang thần khí bàn. Giáo nhân không dám nhìn thẳng. Trừ bỏ cầm đầu kia tu luyện giả ngoại, phía sau hắn tu luyện giả cũng hơi thở không kém. Sở trước đoán trước, bọn họ tu vi thấp nhất có thánh đế cảnh. Sở trước hô hấp cứng lại, này chiếc đột nhiên xuất hiện thuyền, cùng với trên thuyền tu luyện giả, đều làm cho nàng lại thâm nơi đó ý thức được đại hoang giới cường đại cùng tàn khốc. Nàng tựa như một cái vừa học hội đi đứa bé, bỗng nhiên bị quăng đến một đám võ lâm trong cao thủ. Bọn họ tùy tiện với tay, liền đủ để đem nàng nghiền áp giết chết, sở trước tiếng lòng rung động, không dám lại nhiều xem, vội vàng thu hồi ánh mắt, ở nàng thu hồi ánh mắt khi, khóe mắt dư quang thoáng nhìn cách đó không xa xuất hiện thân ảnh. Kinh ngạc phát hiện, Ô chủ không biết khi nào xuất hiện tại tầng thứ 5. Lẳng lặng xem đối diện thuyền, không biết Ô chủ hòa đối diện đầu thuyền người trên so sánh với. Ai tu vi rất cao, thời gian ở quỷ dị trầm mặc giữa dòng thệ, bất quá hiển nhiên kia chiếc trên thuyền tu luyện giả là cái phô trương. Cũng không cho phép nhân trầm mặc, hắn xem xong bao phủ ở trong gương nước di tích thần ảnh sau. Cũng không vội mà đi thăm dò nó tìm kiếm cơ duyên. Ánh mắt chuyển tới Ô chủ thuyền, trong mắt giật giật, lại lộ ra một cái thập phần rực rỡ tươi cười. Bị hắn nhìn thẳng Ô Tử Hàm trong lòng phát lạnh, hắn thải đầu thuyền, Thiên thần Trượng Chợt Tát, cao giọng hỏi, này không là Ô Minh vực cái kia? Chu Yếm tiến lên, nhỏ giọng nói, là Ô Tử Hàm, Ô chủ quản sự, trưởng thừa nga một tiếng, cười nói, Ô Tử Hàm, các ngươi Ô chủ khả ở. Ô Tử Hàm phát hiện bản thân bị điểm danh, chỉ có thể kiên trì trong đám người kia tiến lên, ha ha cười một tiếng, cung kính nói, nguyên lai là trưởng thừa tiền bối. Tiền bối như thế nào tại nơi đây? Các ngươi có thể đến, bổn đại gia chẳng lẽ không có thể đến? Không là, trưởng thừa tiền bối hiểu lầm, Ô Tử Hàm trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười. Thoạt nhìn không kiêu ngạo không xiểm định, khó được nhìn thấy trưởng thừa tiền bối. Trưởng thừa tiền bối vẫn như cũ phong thái chiếu nhân, chắc là tu vi lại có sở bổ ích, trưởng thừa nghe của hắn khen tặng. Vẫn chưa đánh gãy, điều này làm cho chung quanh trên thuyền tu luyện giả trong lòng đối Ô Tử Hàm tự đáy lòng dâng lên. Một cỗ kính nể loại tình cảm, này trợn mắt nói dối bản sự, này khen tặng nhân thành khẩn, ngay cả Bạch Ly vực hung nhân đều có thể nhẫn nại nghe hắn thổi hư. Chẳng trách Ô Tử Hàm ở các vực thanh danh như thế hảo. Quả nhiên xem tối dễ khi dễ nhân, kỳ thực tệ nhất khi dễ. Ô Tử Hàm đưa hắn khen tặng một phen, đề tài vừa chuyển, nhắc tới mọi người không nghĩ đề vị kia, không biết Bạch Ly vực vực chủ hiện nay như thế nào. Chúng ta Ô chủ luôn luôn tưởng bái phỏng các ngươi Bạch chủ. Đáng tiếc Bạch chủ luôn luôn chưa từng đáp lại, trưởng thừa cười lớn một tiếng. Tâm tình rất tốt, Bạch chủ gần 100 năm đều đang bế quan tu luyện. Vừa đúng mấy ngày này, hắn đã xuất quan, đang muốn hướng thời gian hải mà đến, muốn gặp thập phần dễ dàng, nghe nói như thế, ở đây tu luyện giả đồng tử hơi co lại, trong lòng kinh hãi, thập phần nỗ lực mới khắc chế trên mặt biểu cảm ni vị kia thế nào đến lúc hải. Ô Tử Hàm cũng liền phát hoảng, bất quá nghĩ đến trên thuyền sở trước, hắn rất nhanh sẽ đạm định xuống, mỉm cười nói, này không thể tốt hơn. Ô chủ cũng ở trên thuyền, nghe thế tin tức nhất định sẽ thập phần cao hứng, sở hữu tu luyện giả lẳng lặng xem trợn mắt nói. Nói dối Ô Tử Hàm, bọn họ cũng không nghe nói qua Ô Minh vực đứng đầu bao lâu cùng Bạch Ly vực đứng đầu có giao tình. Ô chủ nhất định sẽ thập phần cao hứng sao? Trưởng thừa nghe phi thường cao hứng, cười híp mắt nói, người đã nhóm Ô chủ như vậy muốn gặp chúng ta Bạch chủ. Cứ việc đến, Ô Tử Hàm trên mặt đôi cười, cung thanh phụ họa, trong lòng lại cân nhắc trưởng thừa xuất hiện tại nơi này ý đồ. Hàn huyên vài câu sau, chỉ thấy trưởng thừa ánh mắt đột nhiên đảo qua trên thuyền tu luyện giả. Hơn nữa ở nữ tu trên người cúi xuống, sở hữu bị hàn ánh mắt đảo qua nữ tu trong lòng căng thẳng. Không hiểu khẩn trương đứng lên, sợ vị này không ấn bài lý ra bài, muốn làm chút gì đó. May mắn, trưởng thừa ánh mắt rất nhanh sẽ rời xuống khác trên thuyền, đến nơi đây thuyền tổng cộng có 23 chiếc. Trưởng thừa đem trên thuyền tu luyện giả đều nhìn một lần sau. Cao giọng hỏi, các ngươi tới lúc nào đến lúc đó gian hải? Gần nhất thời gian hải không yên ổn, thường xuyên có người gặp rủi ro, các ngươi có thể có đã cứu cái gì gặp rủi ro giả? Một đám người hai mặt nhìn nhau, không biết hắn là có ý tứ gì, trưởng thừa là cái tỳ khí đại, nơi nào có thời gian cho bọn hắn suy xét cơ hội. Lại nghe bọn hắn giống cái đàn bà bàn chậm chạp nghi đáp lời. Lúc này uy áp nhất phóng, một đám người chạy nhanh ma lưu trả lời. Không có, chúng ta không có gặp được gặp rủi ro giả, chúng ta có gặp được. Bất quá rất nhanh sẽ chia tay, chúng ta cũng có gặp được, một đám người bảy miệng tám lời nói. Sợ chọc mau vị này hung nhân, không có biện pháp, đánh không lại, chỉ có thể nhận thức túng. Trưởng thừa nại tính tình lắng nghe, ánh mắt lại chuyển tới Ô chủ trên thuyền, đảo qua cùng tồn tại ở cùng nhau Vân Ngụy cùng Thất Âm. Hai nàng bị hắn nhìn xem trong lòng phát lạnh, không biết vị này là ý gì. Ô Tử Hàm nghe được lời nói của hắn, trái tim bùm bùm nhảy lên, cảm thấy trưởng thừa lời này khá có thâm ý. Hắn theo bản năng nhìn về phía tầng thứ 5, đoán trưởng thừa chẳng lẽ là tới tìm sở trước. Bằng không hắn làm sao có thể hỏi bọn hắn có hay không đã cứu cái gì gặp rủi ro già. Ngay tại Ô Tử Hàm do dự mà muốn hay không nói khi, Ô chủ đột nhiên theo tầng thứ 5 xuất hiện. Hết chương.